Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, thần đặc biệt sao lục đạo tiên thuật. Hoàn thành từ phàm nhân hướng thần thuế biến sau đó. Uchiha Madara trong lòng mặc dù cũng hơi có chút kích động, nhưng lại cũng không bị kia tăng vọt lực lượng mà làm cho hôn mê đại não. Hắn giờ phút này vẫn là vô cùng lý trí. Nhìn chỗ xa kia Senzuzen, ánh mắt đạm nhiên, tạp thăng trí thăng trùng, Senzuzen. Hiện tại liền để cho chúng ta tiếp tục vừa mới chiến đấu đi. Zen nghe nói như vậy, sắc mặt không khỏi là có chút cổ quái. Cái này Uchiha Madara, cũng là quá mạnh, không phải nói thực lực của hắn vấn đề, mà là nói hắn ra mặt vấn đề. Tiếp tục vừa mới chiến đấu. Người chắc chắn vừa mới đó là ta cùng ngươi đang chiến đấu. Vừa mới rõ ràng vẫn luôn là thiên về một bên hành hạ thức ăn được chứ. Ta hành hạ xong ngươi đổi thành cửu vĩ hành hạ ngươi. Kết quả hiện tại đến trong miệng ngươi. Lại biến thành tiếp tục vừa mới chiến đấu. Đừng nói thật giống như vừa mới thật trải qua rất chiến đấu kịch liệt có được hay không. Như vậy sẽ cho người hiểu lầm có được hay không. Mặc dù trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt lấy. Nhưng Zen nhưng cũng là gật đầu một cái. Zen kia không sợ hãi chút nào. Tự tin bộ dáng. Nhượng Uchiha Madara cau mày một cái. Trong lòng quyết định, tạm thời trước dò xét xuống. Uchiha Madara đưa ra song trường, hướng về phía huyền phương hướng. Nhàn nhạt nói, tiên pháp âm độn lôi phái. Rắc rắc, xì xì xì két, chấm ngoặc kép, liền với trong truyền thuyết trưởng tâm lôi tựa như. Uchiha Madara tiếng nói rơi xuống sau đó. Mấy đạo như ngày địa lôi đình đánh xuống vang dội lại truyền tới. Rồi sau đó, từ Uchiha Madara song trưởng nơi lòng bàn tay, mấy đạo lôi điện màu đen thuận tiện lấy hình quạt diện tích khuếch tán ra, hướng huyền phương hướng, bao phủ đi, một chiêu này, vậy mà cho Zen mang đến một cổ nhàn nhạt áp lực, uy lực tuyệt đối không bình thường. Chẳng qua là, giờ phút này Zen chính là nhướng mày một cái, cốt bởi Uchiha Madara vừa mới câu nói kia, tiên pháp. Nếu như là dựa theo nguyên tắc nói, Uchiha Madara bởi vì hấp thu Senju Hashirama tiên thuật chakra, kia Zen ngược lại không có gì nghi vấn. Nhưng bây giờ, hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng a, Uchiha Madara căn bản cũng không có hấp thu cái gì Senju Hashirama tiên thuật năng lượng. Mà hắn cũng càng không biết cái gì tiên nhân hình thức. Như vậy vấn đề đến, hắn thế nào sẽ tiên thuật? Hơi chút suy nghĩ một chút, Zen đại khái cũng có chút cho phép suy đoán. Cái này tiên pháp, đại khái là trở thành thập vĩ Jinchuriki sau đó. Mang theo mang đặc biệt lục đạo tiên thuật đi. Chỉ bất quá Uchiha Obito đó bất quá là gà mờ. Cũng không sẽ a. Trong đầu nghĩ như vậy, Zen động tác trong tay nhưng cũng không chậm. Đối mặt kia đánh tới lôi điện màu đen. Zen cũng là song trưởng hướng phía trước duỗi một cái. Tiên pháp mộc độn đại thụ rừng thuật. Đại thụ rừng thuật, vốn là một cái phổ bình thường thông cấp độ B nhẫn thuật. Nhưng ở Zen trong tay, lấy tiên thuật chakra thôi phát sau đó, uy lực có thể so với cấp độ S nhẫn thuật. Kia tràn đầy đậm đà sinh mệnh lực cây cối. Bắt đầu từ Zen giơ lên hai cánh tay sinh trưởng mà ra. Một giây đi qua chính là nhanh chóng sinh trưởng. Hướng kia Uchiha Madara âm độn lôi phái. Và đập tới, ken két, chấm ngoặc kép, hai người lần đầu tiên đụng nhau, chính là bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau, nhưng mới chỉ qua hai giây, lại bỗng nhiên muốn nổ tung lên, một cái, là lục đạo tiên thuật, một là huyền tiên nhân tiên thuật, hai người đụng nhau sinh ra nổ mạnh, trực tiếp đem quanh mình ngàn mét mặt đất nổ hư, mặt đất trở nên càng tàn phá. Mà hai người cũng ở đây cổ nổ mạnh bên dưới. Không thể không lựa chọn tránh lui. Hai người ban đầu vừa giao phong. Cũng không qua là dò xét. Cũng không có cầm ra bản thân bản lãnh chân chính. Nhưng chính là loại này bọn họ tiện tay cũng có thể phát ra tiểu chiêu thức tạo thành phá hoại. Chính là người ninja này thế giới chính giữa. Cho dù là Kage cấp đều không nhất định làm được. Hai người tựa hồ cũng nhận ra được, nếu là trên mặt đất chiến đấu, mặt đất tương hội tại hai người trong chiến đấu toàn bộ hủy diệt. Cho nên hai người cứ việc không nói gì, nhưng đều là ăn ý bay trên không trung. Uchiha Madara tại một đầu khác, nhìn chỗ xa kia Zen, trong mắt tựa hồ mang theo nhiều chút than thở. Quả nhiên, người này cũng không phải kia loại bình thường thuật liền có thể đánh bại. Đương nhiên, người nghĩ rằng ta là ai? Zen buông tay một cái, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng gật đầu một cái. A, Uchiha Madara ngược lại cũng không buồn bực, khẽ cười một tiếng, rồi sau đó biểu tình thu liễm, híp đôi mắt một cái. Trên người khí tức bắt đầu trở nên nguy hiểm. Thấy Uchiha Madara bộ biểu tình này, Zen biết rõ, dò xét thời gian, đã kết thúc, đúng như dự đoán. Sau một khắc, Uchiha Madara dẫn đầu xuất thủ. Tiên pháp âm độn viêm hỏa diệt lại. Một cổ màu đen hỏa viêm từ Uchiha Madara trong miệng thốt ra. Rồi sau đó giống như kia hào hỏa diệt khước một dạng tại trong bầu trời khuếch tán ra. Hóa thành một mảnh bao phủ vài trăm thước hỏa diễm đại dương. Hô, kia cực hạn nhiệt độ, cùng đen nhánh hỏa diễm, nhượng Gen sắc mặt hơi hơi ngưng trọng đi xuống. Cứ việc ngọn lửa kia còn chưa cùng thân, nhưng Gen như cũ có thể cảm thụ được ngọn lửa kia bên trong kinh khủng nhiệt độ cao. Một điểm này, từ giữa bầu trời kia vặn vẹo không khí, là có thể nhìn ra được. Cái này Uchiha Madara, thật là có đủ ăn vạ. Một chiêu này thật là thần đặc biệt sao lục đạo tiên thuật. Ngọn lửa này căn bản là thiên chiếu hắc viêm có được hay không? Muốn biết rõ Gen kia trải qua hệ thống thăng cấp đặc thù cặp mắt, cũng là có được Amaterasu cái này đồng thuật. Khi nhìn đến ngọn lửa kia sau đó, Gen thiếu chút nữa không trong lòng trong chửi mẹ. Cho dù là Gen bây giờ thực lực, cũng căn bản không có cách nào theo dựa vào chính mình con mắt, cho gọi ra Uchiha Madara hiện tại ngọn lửa này đại dương. Thật là thần đặc biệt sao lục đạo tiên thuật. Đủ tha. Đối mặt một chiêu này, nói thật Gen thật đúng là nhức đầu. Amaterasu đặc tính là ngay cả chakra cũng có thể thiêu đốt. Mà còn cái này Uchiha Madara bây giờ càng là ở trong đó trộn tiên pháp. Nói không chừng ngay cả tiên thuật chakra cũng có thể thiêu đốt. Không có cách nào, chỉ có thể thử một chút. Gen ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Rồi sau đó Gen liền đem trong cơ thể tiên thuật chakra điều động, hội tụ đến cặp mắt Rinnegan bên trong. Tiên pháp ngạ quỷ đạo phong hỏa hút chịu đựng. Hả? Uchiha Madara đột nhiên truyền ra một đạo kinh ngạc giọng mũi. Có chút ngoài ý muốn nhìn chỗ xa kia. Đem kia viêm hỏa diệt lại chậm rãi hấp thu Senju Gen. Tiểu tử này, thật là thiên tài a, lại có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết chỉ một chiêu này. Bất quá cũng vậy, nếu như hắn không có như vậy thực lực cùng thiên phú, hắn cũng không có tư cách trở thành lão phu đối thủ. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.